Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1896, chương 2, huyết tinh đồ tể 2. Tốt, ma sát nhỏ, như vậy bởi vì cái gì đâu? Không có cái gì nguyên nhân, nàng trước kia cũng thường xuyên dạng này không hiểu thấu giận ta. Không để ý ta, về sau chúng ta đều hòa hảo rồi. Nhưng ta làm sao nghe nói, nàng một tháng trước liền hướng ngươi đưa ra chia tay. Về sau, ngươi tường tận các loại biện pháp muốn vãn hồi nàng, nhưng nàng vẫn luôn không bị đả động. Nhìn qua lần này nàng là quyết tâm muốn chia tay với ngươi. Quản đạt hai tay ôm đầu, dùng sức nắm lấy tóc, suy yếu nói, nàng sẽ không thật cùng ta chia tay, nàng chính là đang kiểm tra ta. Ta còn nghe nói, nàng gần nhất coi trọng các ngươi năm thứ ba đại học một cái học trường. Gọi Liêu Phàm, tướng mạo xuất chúng, lại là hội học sinh ủy viên. Có rất nhiều nữ sinh thích hắn. Nghe nói Phan Dục Đình cùng ngươi xa lánh trong khoảng thời gian này cùng hắn đi rất gần. Hôm qua là Phan Dục Đình sinh nhật, bọn hắn nguyên chuẩn bị đi áo tinh thiên địa chúc mừng một phen. Đừng nói nữa. Quản đạt bỗng nhiên dắt cổ sông Đỗ Nhược Lan gào thét. Nàng quá tiện, chính là cái đáng chết tiện nhân. Ngươi là chỉ ai? Phan Dục Đình, Đỗ Nhược Lan chính là muốn chọc giận hắn. Người tại mất lý trí thời điểm thường thường dễ dàng biểu lộ ra ý tưởng chân thật. Tất cả đều là, bọn hắn hết thảy đều là tiện nhân. Quản đạt giận không kềm được mắng to. Liêu Phàm chính là cái hoa hoa công tử. Dáng dấp cũng chẳng phải đẹp trai, liền có mấy cái tiền bẩn, chơi nhiều thiếu nữ sinh, chơi chán liền vung, ta cũng nghĩ không ra Phan Dục Đình làm sao lại có thể coi trọng loại này cặn bã nam. Đỗ Nhược Lan cũng không cảm thấy quản đạt đối Liêu Phàm đánh giá quá phận. Bất quá hắn lấy chúng tiểu cô nương thích cũng là sự thật không thể chối cãi. Tướng so về nhân phẩm, mặt giá trị quan trọng hơn. Thích Tây Môn Khánh vĩnh viễn so thích Võ Đại Lang hơn nhiều. Phan Dục Đình sinh nhật không mời ngươi, mời Liêu Phàm, ngươi biết về sau có phải là đặc biệt phẫn nộ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, quản đạt mặt đen lên, trong mắt lóe lên khiến người không rét mà run ánh sáng lạnh. Ngươi đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Trơ mắt nhìn xem căn bản thuộc về mình nữ hài mà cùng một cái để ngươi vô cùng chán ghét nam nhân. Cùng một chỗ thân thân nhiệt nhiệt, cho nên ngươi liền đi ngăn cản bọn hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, quản đạt thế mà không có phản bác. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong tức giận. Ngươi tại áo tinh thiên địa tìm được Liêu Phàm cùng Phan Dục Đình. Ta không có trông thấy Liêu Phàm. Chỉ có Phan Dục Đình một người. Ngươi xác định sao? Ta nhìn thấy nàng tại Pizza Hut cửa bọn người, còn không ngừng gọi điện thoại. Ta đoán nàng là đang chờ Liêu Phàm. Thế nhưng là Liêu Phàm vẫn luôn cũng không có xuất hiện. Ta nhìn thấy nàng còn khóc. Sau đó thì sao? Nàng ngay tại áo tinh thiên địa chẳng có mục đích đi. Nàng trông thấy ngươi sao? Không có. Ta vẫn luôn ở sau lưng nàng đi theo. Về sau nàng tự mình đi nhìn trận phim. Ta cảm thấy lúc này ta hẳn là quá khứ an ủi nàng. Liền mua một bó hoa. Tại rạp chiếu phim cửa đợi nàng. Ngươi mua hoa. Đỗ Nhược Lan con mắt nhắm lại. Đó là cái gì hoa? Ta cũng gọi không ra tên. Là màu tím từng chuỗi tiểu hoa. Chớ ta, phải không? Tiệm hoa người thật giống như nói một câu như vậy. Có thể là ngươi nói cái chủng loại kia hoa. Tặng hoa không tính phạm pháp à? Quản đạt có chút cảnh giác. Nhưng sự thông minh của hắn xác thực không dám lấy lòng. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể vãn hồi nàng. Đỗ Nhược Lan không có trả lời. Mà là rời đi chủ đề. Ta nhìn thấy nàng cảm xúc rất hạ. Nhớ nàng nhất định đã xem thấu Liêu Phàm làm người. Mười phần khổ sở đi, ta lúc này hẳn là đứng ra đi an ủi nàng, nhưng nàng căn bản không tiếp thụ có đúng không? Người xuất hiện để nàng rất phản cảm, thậm chí giận lây sang ngươi, làm sao ngươi biết? Quản Đạt kinh ngạc há hốc miệng ba, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Đỗ Nhược Lan, tựa như đột nhiên phát hiện một cái đoán mệnh thần chuẩn vu bà đồng dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.